Lâu Vũ sau khi cầm lấy bình đan dược, âm thầm kiểm tra một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net